Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, Cái Dương, 4, 1, trên võ đài kính vị rõ ràng lựa chọn khiến hiện trường người xem phát ra trầm thấp kinh hô. Sau đó, hiện trường người xem càng phát ra hào hứng dạt dào hướng về sân khấu nhìn lại. Bọn hắn bức thiết hy vọng biết rõ kết quả. Đến tột cùng là chân lý nắm giữ ở số ít người trong tay đâu? Vẫn là thật giả lẫn lộn đâu? Thân là người xem bọn hắn dù sao chỉ là người đứng xem. Không phải người tham dự, bọn hắn giờ phút này đáy lòng nhiều nhất đúng vậy lòng hiếu kỳ. Cũng không có có càng nhiều tâm tư, nhưng trên võ đài mặt khác bốn vị tuyển thủ lại khác biệt. Khi nhìn đến Tần Nhiên lựa chọn lúc, bốn vị này tuyển thủ đầu tiên là sững sờ. Sau đó, ánh mắt bên trong, biểu hiện trên mặt mỉa mai liền càng phát nồng nặc. Vị kia giơ cao lên thủy tinh cầu tuyển thủ càng là phát ra giễu cợt âm thanh. Xem ra có ít người rõ ràng không có thiên phú, lại cứng rắn muốn ở chỗ này biểu hiện. Thực sự là, buồn cười, lời nói bên trong cay nghiệt rõ ràng. Mà dạng này cay nghiệt lại thu được còn thừa ba vị tuyển thủ dự thi tán thành. Đúng vậy à, một số người luôn luôn tự tác thông rõ, có lẽ ngươi cho rằng thông linh giả rất khóc chơi rất vui. Làm ngươi muốn trở thành thông linh giả chí ít cũng cần phải học tập một chút thông linh giả lịch. Sử mới đúng chứ, ngươi làm sao biết đạo hắn không có học tập. Hiện tại bộ dáng này nói không chừng đúng vậy người ta học tập kết quả. Chỉ bất quá, có chút không có học được tinh túy, đều là mình lý giải thôi. Có một người mở đầu, còn thừa ba người lập tức mở miệng, một phen chế giễu về sau. Ba người nhao nhao biểu hiện ra xấu hổ tại cùng Tần Nhiên làm bạn bộ dáng. Sau đó, ba cái dương bên trong, hai cái trái phải mở dương ra, đều là trống không, bốn cái vừa mới còn đầy là cười nhạo tuyển thủ lập tức biến sắc. Vị kia giơ cao lên thủy tinh cầu tuyển thủ càng là có chút mất lý trí tự nói lấy. Không có khả năng, rõ ràng liền nên là nơi này. Sau đó, vị này tuyển thủ phảng phất là nghĩ đến cái gì? Trực tiếp giống lớn bắt đầu. Tấm màn đen, âm thanh cao lại bén nhọn. Tại dạng này tiếng giống bên trong, đối phương trên mặt phấn, nhào tốc buông xuống rơi. Bất quá, lập tức lời nói của đối phương liền im bặt mà dừng. Sân khấu sau màn hình lớn đột nhiên sáng lên bắt đầu. Bên trên phát hình họ Vương phó đạo diễn tiến vào mỗi cái phòng hóa trang sau từng đoạn hình ảnh. Hình ảnh không ngừng lắc lư, có thể thấy ra là ẩn nấp quay chụp, nhưng là nội dung nhưng như cũ vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là cái kia bốn vị tuyển thủ nghe được có, đặc biệt cách thức khác thu hoạch được câu trả. Lời thời điểm, ánh mắt bên trong nở rộ quang mang cùng trên mặt đột nhiên lưu lộ ra tham lam thật là để cho người. Ta ký ức khắc sâu, lăn xuống đi, gian lận khốn nạn, hiện trường trên khán đài lập tức bạo ra trận trận quát mắng bên trên. Mấy vị tính khí vội vàng sao động, hơn nữa là chân chính dùng tiền mua vị trí người xem càng là đem trong tay đồ uống ném lên sân khấu. Đương nhiên. Dạng này ném cũng không phải là không mục đích, bọn hắn nhao nhao tránh đi đứng ở chính giữa Tần Nhiên. Nhắm ngay phía bên phải cái kia bốn vị, bên trong một cái đồ uống bình cứ như vậy đập vào vị kia giơ cao thủy tinh cầu tuyển thủ dự thi. Trên đầu, bị cái này liên tiếp phản ứng làm cho trở tay không kịp đối phương. Cứ như vậy bị nện choáng, thủy tinh cầu ba ném xuống đất, nát đầy đất. Công tác nhân viên vội vàng lên đài, đem đối phương nhấc xuống dưới, còn lại ba vị tuyển thủ cũng bụng mặt vội vã chạy xuống. Khi đi ngang qua vị kia bị giơ lên tuyển thủ lúc, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia bị mang xuống tuyển thủ hô hấp đều đặn. Nhắm dưới mí mắt, nhãn cầu loạn động bộ dáng, giả vờ ngất, ba cái tuyển thủ cấp tốc phản ứng lại, sau đó... Đáy lòng thầm hận, làm có thể tham dự cái này ngăn chuyên mục tuyển thủ. Bọn hắn bản thân đều có chút danh tiếng thông linh giả. Tự nhiên có nguy cơ xử lý phương án. Dù sao, không phải tất cả mọi người dễ lừa như vậy. Một khi bị vạch trần nhất định phải lập tức phản ứng. nhưng là lần đầu tiên lên TV chuyên mục kích động. Nhưng lại làm cho bọn họ có chút mất lòng người. Kém xa bên người cái này giả vờ ngất khốn nạn thông rõ. Bọn hắn thậm chí đã đoán được, cái này khốn nạn nhất định sẽ từ người ăn gian biến thành người bị hại. Lên án hiện trường bạo lực từ đó chuyển di tầm mắt. Đáng giận, đáy lòng một trận ác mắng về sau. Ba vị này cũng bắt đầu suy nghĩ nên như thuận lợi thoát thân ngữ ngôn. Bất quá, đó cũng không phải hiện trường khán giả muốn suy tính. Ở bốn cái lừa gạt sau khi rời đi, trên võ đài chỉ còn sót Tần Nhiên một người, nhìn lấy từ đầu đến cuối mặt không biểu tình đứng ở nơi đó Tần Nhiên. Hiện trường khán giả ánh mắt bên trong nhiều hơn một vẻ kinh ngạc. Sau đó, đúng vậy càng nhiều hiếu kỳ. Lúc trước video hình ảnh bên trong, Tần Nhiên chính là như vậy mặt không biểu tình, xuất hiện ở trên võ đài lúc cũng là như thế này. Vừa mới đổ uống bình bay múa thời điểm, cũng không có chút nào biến hóa, dù là mọi người khống chế phương hướng, nhưng là bất luận kẻ nào đối mặt với bay múa mà đến vật phẩm lúc. Chân nhân cuối cùng sẽ theo bản năng trốn tránh, chí ít thần sắc sẽ có biến hóa, nhưng Tần Nhiên nhưng không có, không phải người bình thường. Không, chuẩn xác mà nói là, khác biệt cùng người bình thường. Đến ra cái kết luận này đám người không khỏi hưng phấn bắt đầu, xuất hiện ở cái này ngăn chuyên mục bên trong hiện trường người xem. Tự nhiên là những cái kia đối với không phải bình thường sự kiện. Người quan tâm nhất, người tò mò, một cái ưa thích thiên khoa kỹ người là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở cùng loại thông. Linh giả chuyên mục bên trong, Tần Nhiên cùng truyền thuyết bên trong thần bí thông linh giả có chút không giống nhau. Nhưng ai có thể cam đoan truyền thuyết liền là thật đâu. Sự tình có chút ngoài dự liệu a. Cảm giác Tạ Hỡi Vua của chúng ta đạo vì tiết mục tổ làm ra nỗ lực. Ở lúc đầu ta đề nghị làm như thế thời điểm, rất nhiều người đều biểu thị phản đối. Chỉ có Vương Đạo nguyện ý giúp ta, liền như là dĩ vãng mỗi một lần cảm tạ hắn. Không có hắn, chúng ta là vô pháp nhìn thấy như thế đặc sắc tiết mục. Cũng không có cách nào phân biệt ra nào là thông linh giả, nào là tên giả mạo. Hiện tại, để cho chúng ta cho hắn chúng ta nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sân khấu âm hưởng bên trong, chủ trì thanh âm của người vang lên lần nữa. Hiện trường người xem hết sức phối hợp vỗ tay lên, vị kia vương đạo cũng hết sức phối hợp ở sân khấu một bên đứng lên đến cúi đầu thăm hỏi. Dưới võ đài bốn vị nhiếp tượng sư một trong. Lập tức thay đổi camera nhắm ngay vị này họ Vương phó đạo diễn. Đứng ở trên võ đài Tần Nhiên, đem đây hết thảy đều thu nhập đáy mắt. Sau đó, hắn chuyển qua đầu nhìn về phía sau lưng cái dương, ánh mắt bên trong nhiều một tia không giống nhau đồ vật. Đó là tìm tòi nghiên cứu, càng nhiều thì là có chút hăng hái, mà trên võ đài âm hưởng bên trong âm thanh vẫn còn tiếp tục. Hiện tại để cho chúng ta đem lần nữa ánh mắt đặt ở chúng ta tuyển thủ dự thi trên thân, để ánh mắt của chúng ta cùng theo chúng ta máy quay phim chụp ảnh nhìn xem đến tột cùng sẽ có niềm vui bất. Ngờ ra sao đang chờ chúng ta, một vị nhiếp tượng sư theo như vậy lời nói nhanh chóng hành động bắt. Đầu, đồng thời, trên võ đài màn hình lớn cũng hoán đổi đến quay phim kính phía trước. Sau đó, Tần Nhiên sau lưng cái dương cứ như vậy từ từ mở ra. Nhiếp tượng sư thông qua camera nhìn thấy trong dương hình ảnh lúc. Cả người cứ như vậy té ngã trên đất, trong ngày thường xem như chân bảo camera cũng ngã xuống một bên. Bất quá, ở ngã xuống trước một khỏa, camera lại đã sớm đem hình ảnh truyền đến trên màn hình lớn. Người chết, người chết. Trên khán đài tiếng thét chói tai liên tiếp lấy, ở khối kia trên màn hình lớn, cái dương bên trong hết thảy đều rõ ràng hiện ra đi ra. Là một cỗ thi thể, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, vị kia người chủ trì thi thể. Hết chương.